Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, trở về. Như vậy cũng tốt. Lotus nghe vậy gật gù. Đại hoàng nha có thể nghĩ tới như thế chu đáo quả thực quá tốt rồi. Bớt đi hắn không ít tâm tư đây. Đúng rồi, đại vương, ngài lúc nào có thể trở về băng hải tặc một chuyến a? Bởi vì mới gia nhập những người mới đều chưa từng thấy ngài, ta đang suy nghĩ đúng hay không có thể chọn một cái thời gian nhường đại vương ngài cho bọn họ nói chuyện a. Đại hoàng nha mở miệng nói rằng những người mới liền đại vương dáng vẻ đều chưa từng thấy, càng là liền đại vương thanh âm gì không biết, dáng dấp như vậy xuống nhưng là không được. Hắn đến nhường đại vương trở về cùng những người mới gặp mặt như vậy a. Cấp độ kia bản vương hết bận, khoảng thời gian này lại trở về đi, người cũng biết bản vương gần nhất thời gian khá là gấp. Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng dù sao cũng là thủ hạ của hắn, như thế nào đi nữa nói hắn cũng nhìn thấy bọn họ. Được rồi, đại vương, vậy ngài lúc nào rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Ta lập tức đem người mới đều tụ tập lên. Đại hoàng nha nghe vậy nói rằng đại vương có thể tranh thủ trở về thực sự là quá tốt rồi. Không chỉ có thể để cho bọn thủ hạ tự tin tăng gấp bội, càng có khả năng điều động bọn thủ hạ tính tích cực. Ta sẽ. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, cái kia đại vương, ta trước hết cúp điện thoại trùng bu nơi nào xử lý tốt, ta lập tức cùng ngài báo cáo. Đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói rằng gặp lại đi. Lotus gật gù, sau đó cúp điện thoại trùng. Vẫn là bọn thủ hạ có lễ phép a, đều là chờ hắn cúp điện thoại trùng mới cắt đứt tân thế giới băng hải tặc tóc đỏ địa bàn bên trong. Yasop đi ra ngoài sau một hồi, rốt cục mang theo Usopp trở về, nơi này sau đó chính là nhà mới của ngươi. Usopp, Yasop mang theo Usopp sau khi lên bờ, mở miệng quay về chính mình nhi tử nói rằng, nơi này chính là ba ba sinh hoạt địa phương sao? Tại sao liền nhà cũng không có chứ? Usopp nghe vậy đánh giá trông rỗng địa đảo nhỏ hiếu kỳ nói. Rất là kỳ quái, tại sao không có nhà, ha ha ha. Yasop, con trai của ngươi thật là có ý tứ a. Lucky Ru từ trong rừng cây đi ra, nghe được Usopp không khỏi cười nói, Lucky Ru, ta xin nhờ ngươi hỗ trợ sự tình, thế nào rồi a? Yasop thấy Lucky Ru đi ra, mở miệng nói rằng, yên tâm đi Yasop, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Hiện tại ngươi cửa hàng đã mở lên đây, ngươi rảnh rỗi có thể chính mình đi xem. Lucky Ru nghe vậy một bên gặm đùi gà một vừa cười nói, vậy thì tốt, thực sự là đa tạ đây. Yasop nghe vậy không khỏi cười nói, rất là hài lòng, tiệm của mình trải ra lên. Yasop, nhi tử mang tới chưa? Vậy chúng ta nhanh lên một chút mở tụ hội đi. Hoan nghênh Usopp đi sang nghe đồng bạn ồn ào cũng từ trong rừng rậm đi ra, hướng về mọi người hô lớn, được rồi, lão đại, Usopp đây là ba ba thuyền trưởng, sang hắn nhưng là tân thế giới tứ hoàng một trong tóc đỏ đây. Yasop nghe vậy mở miệng nói rằng, đón lấy cho con trai của chính mình giới thiệu đến rồi sang, bốn hoàng. Ba ba ngài chính là ở loại này băng hải tặc sao? Usopp nghe vậy đầu lưỡi không từ kết kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới chính mình ba ba lại là tứ hoàng băng hải tặc thành viên, là đây. Usopp, đừng xem sang hắn đứt đoạn mất một cánh tay, hắn nhưng là đứng ở tân thế giới đỉnh điểm người một trong, ta nghe nói ngươi muốn trở thành xạ thủ đúng hay không? Có muốn hay không theo ta học a? Beckman nhìn Usopp một bộ kinh ngạc dáng vẻ cười nói, rất là có hứng thú nhìn Usopp mũi dài. Yasop xạ kích năng khiếu như thế cao, nghĩ đến Usopp năng khiếu nên cũng gần như chạy đi đâu mới đúng. Usopp nhanh lên một chút, đồng ý đi, phó thuyền trưởng đồng ý dạy ngươi, nhưng là tiểu tử ngươi phúc khí đây. Yasop thấy thế vỗ vỗ con trai của chính mình cười nói, Beckman đồng ý dạy Usopp thực sự là quá tốt rồi. dáng dấp như vậy chính mình có thể ung dung rất nhiều đây. À à, tốt, lão sư được. Usopp nghe vậy cả kinh, sau đó lập tức mở miệng kêu lên, ta tuy rằng thương pháp không sánh được phụ thân ngươi, nhưng cái khác rất nhiều chuyện. Ta vẫn có thể giáo dục ngươi tỉ như làm sao làm tốt một vị hợp lệ thuyền trưởng, mới có thể làm cho đồng bạn yên tâm. Ngươi phải nhớ kỹ, một vị hợp lệ thuyền trưởng tuyệt đối không thể hướng về người này như thế lười nhác, biết không? Beckman mở miệng nói, liền đi tới sang trước mặt vỗ sang nói rằng, ha ha ha, lão đại ngươi, người thuyền trưởng này làm cũng thật là thất bại đây. Phó thuyền trưởng đều bắt ngươi đi ra giáo dục Usopp a, đúng đấy. Lão đại ngươi thực sự là quá sợ a. Lucky Ruyasop đám người nghe vậy lập tức mở miệng cười to nói, rất là hài lòng trêu ghẹo chính mình thuyền trưởng. Beckman, Usopp ở chỗ này đây, người tốt xấu chừa chút cho ta mặt mũi a. Tuy rằng ta xác thực nói cho ngươi như thế, nhưng ngươi cũng đừng ở hậu bối trước mặt nói như vậy ta. Sang nghe vậy không hảo ý địa gãi đầu một cái, sau đó rất là bất đắc dĩ đối với Beckman nói rằng, làm người có lỗi liền muốn nhận. Huống hồ ta nói cũng không sai. Beckman nghe vậy khẽ nhả một cái vòng khói, mở miệng nói rằng căn bản không có dự định cho Sang lưu mặt mũi. Đều là người một nhà, có cái gì không thể nói a? Thế nào? Usopp đúng hay không cảm thấy ba ba băng hải tặc rất kỳ quái a? Không có chuyện gì, chờ ngươi quen thuộc là tốt rồi. Yasop sau khi cười xong, nhìn thấy một mặt mộng vòng Usopp mở miệng nói rằng, a, tốt ba ba. Usopp nghe vậy lập tức phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói rằng, Yasop ngươi muốn cái gì hoặc là Usopp muốn cái gì, có thể để cho Kakaro người đưa tới. Hiện tại tân thế giới bên trong, Kakaro người nhưng là bách sự thông đây. Lucky Ru một bên gặm gậy lớn thịt vừa mở miệng quay về Yasop nói rằng, Usopp dù sao cũng là mới vừa tới nơi này, khẳng định cần rất nhiều thứ. Nếu như cần muốn cái gì cũng có thể tìm Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh đây, hiện nay tới nói không cần. Cái gì? Các loại cần thời điểm nói sau đi, lại nói, Kakaro ngược không ở trên đảo sao? Yasop nghe vậy mở miệng nói, đón lấy nhìn một chút xung quanh phát hiện không có Lotus bóng dáng, việc này liền nói rất dài dòng. Ngươi chỉ cần biết rằng Kakaro khẩu vị rất lớn là được. Sau đó không có chuyện tuyệt đối đừng dễ dàng mời hắn ăn cơm, không phải vậy, lấy dòng dõi của ngươi rất dễ dàng phá sản. Yasop, ngươi nếu như nghĩ cảm tạ hắn, tốt nhất vẫn là đưa ít đồ được rồi. Lucky Ru nghe vậy mở miệng nhắc nhở. Hắn biết Yasop khẳng định là nghĩ cảm tạ Kakaro, nhưng lấy bọn họ nhiều năm như vậy giao tình, hắn là không hy vọng Yasop rơi hố. Thế à? Vậy ta sẽ nhớ tới. Yasop nghe vậy điểm điểm thận trọng nói. Lucky Ru lại nói như vậy, nói vậy không phải dọa hắn. Đúng rồi, nghe nói Aokiji tên kia đối với Makino tiểu thư thú vị, có phải là thật hay không a? Lucky Ru tiến đến Yasop trước mặt nhỏ giọng hỏi. Trong lòng bát quái chi hỏa đã hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Là đây, hải quân có tiếng ai buộc sẽ thay người quét tước vệ sinh, còn có thể hỗ trợ ngươi nghe nói qua sao? Đặc biệt hắn còn đối với Makino tiểu thư nói, ngẫm lại cả đời ăn nàng làm cơm đây. Yasop nghe vậy lập tức một tay che miệng nhỏ giọng đối với Lucky Ru nói rằng, cái kia lão đại nguy cơ hiểm đây. Makino tiểu thư như thế đẹp đẽ ôn nhu cô gái, nếu như bị Aokiji đuổi tới, lão đại nhất định sẽ hối hận cả đời a. Lucky Ru một bên nhỏ giọng nói rằng, một bên nhìn chính mình thuyền trưởng, đúng đấy, không có sai. Yasop nghe vậy gật gù đồng ý nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.